Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, phần 448. Chương 448 chương hồi 448 tuần tra vật. Loài nấm, thuộc về đệ nhị điều chỉ nam phạm vi. Tuần tra này loại loài nấm. Giản lược giới thiệu yêu cầu 999 điểm nhân tra trị. Kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu yêu cầu 99.999 điểm nhân tra trị. Hai loại giới thiệu nhưng nhậm tuyển thứ nhất. Thỉnh ở 5 giây nội quyết định, nghiêm mặc tay run một chút. Này đại khái là trước mắt mới thôi hắn dò hỏi vật phẩm người trong tra giá trị thêm chút tối cao. Một cái, còn hảo này đó tuần tra loại tạo thành nhân tra trị thêm chút. Chỉ nam đã sẽ không lại dựa theo điểm số đối hắn cứu tế cho trừng phạt. Nếu không hắn thật sự muốn khóc mà có thể có như vậy ưu đãi. Là bởi vì hắn tại đây 5 năm chung làm ra trường học cùng bệnh viện. Ở khuếch trương khi cũng đặc biệt chú ý không cần bốn phía bắt giết dã thú. Thậm chí văn bản rõ ràng định ra mùa xuân không được đi săn mẫu thú cùng ấu thú. Không được bốn phía bắt giết cùng loại sinh mệnh. Phi bắt cá kỳ không thể bốn phía bắt cá. Cùng với bất luận cái gì thời điểm đều không chuẩn chủ động đi săn. Bắt giết trí tuệ sinh vật quy định, hơn nữa cửu nguyên thủ lĩnh cùng các vị chiến sĩ đầu lĩnh ở hắn. Yêu cầu hạ, lục tục mang về một ít sinh hoạt không đi xuống bộ tộc. Mùa hồi, cứu trở về một ít nô lệ. Ở mùa đông chủ động chi viện một ít sinh hoạt khó khăn bộ tộc. Này đó hành động thêm ở bên nhau. Làm người của hắn tra giá trị giảm điểm đột phá 700 vạn, ở đột phá 600 vạn điểm cùng 700 vạn điểm khi. Chỉ nam tuy rằng không có cho mặt khác khen thưởng, nhưng làm cổ vũ, phân biệt đem tuần tra loại giản lược giới thiệu cùng kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu thêm chút trừng phạt. Đều hủy bỏ, mà đây cũng là nghiêm mặc hiện tại có gan mỗi gặp được một cái không xác định đồ vật đều. Dùng chỉ nam tuần tra nguyên nhân, liền tính như thế. Cái này thêm chút cũng quá khoa trương. Giản lược giới thiệu 999 điểm cũng đã thực quá mức. Kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu thế nhưng yêu cầu 99.999 điểm. Này cùng 10 vạn điểm có cái gì khác nhau? 10 giờ vạn A, hắn được cứu trợ nhiều ít sinh mệnh, làm nhiều ít sự, nghiêm mặc đau lòng, đã có thể bởi vì yêu cầu điểm số nhiều. Thứ này giá trị cũng không cần hỏi. Khẳng định tựa như Vu Quả nói, rất quan trọng XN thứ phương, tưởng tượng đến này nhân sâm quả rất có thể đề cập đến hắn hai cái nhi. Tử có không sinh ra vấn đề quan trọng, nghiêm mặc trực tiếp lựa chọn kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, mà chỉ nam ở 0.1 giây nội cho hắn bỏ thêm. Gần 10 vạn điểm nhân tra trị sau, cũng thực sảng khoái mà vứt ra hồi đáp, thủy nham mộc, chân khuẩn loại. Nhiều sinh với nham thạch vôi hang động đá vôi cùng với nguồn nước phong phú nơi. Bên ngoài tựa thực vật lại tựa khoáng vật. Cơ thể mẹ cứng rắn như thạch. Bóng loáng như băng. Hình như lê trạng. Lớn nhỏ không đợi. Trời sinh trời nuôi. Vô căn cần. Bất khai hoa. Không dài diệp. Nấm 300 năm một thành thục. Này trái cây. Nấm. Bản thân bị chứng thực có đặc thù tác dụng. Thành thục sau ngắt lấy nhưng dùng cho dựng tử cùng luyện chế vô hồn chi thân. Khác, thành thục trái cây giàu có năng lượng. Này năng lượng hàm lượng có thể so với ngang nhau lớn nhỏ thập cấp nguyên tinh, chú 1, phi thân có. Dị năng giả không thể dùng, chú 2, nhân công đào tạo phương pháp trước mắt không biết, chú 3, nấm 1. Khi thành thục, phi mạnh mẽ ngắt lấy sẽ không bóc ra. Nấm toàn bộ bóc ra sau. Cơ thể mẹ một lần nữa tiến vào thời kỳ sinh trưởng. 300 năm sau như sinh trưởng điều kiện thích hợp, sẽ lần thứ 2 kết quả, chú 4, thoát ly mẫu khuẩn nấm nếu ở 7 phút nội không có sử dụng. Liền sẽ hóa thành năng lượng tán loạn, dưới vì nấm kỹ càng tỉ mỉ sử dụng phương pháp, đệ nhất loại sử. Dụng phương pháp, nguồn năng lượng loại, đệ nhị loại sử dụng phương pháp, trợ giúp dựng tử, đệ tam loại sử dụng phương pháp. Luyện chế vô hồn chi thân, nghiêm mặc hai mắt khép hờ đứng ở tại chỗ bất động. Cửu Phong đợi trong chốc lát, chọc chọc hắn, nghiêm mặc mở to mắt, ánh mắt phức tạp, Vu Quả tựa hồ biết hắn ở phân thần làm cái gì rất quan trọng sự. Không có tới trêu chọc hắn, nhưng hắn một cây vụn vặt vẫn luôn triền ở thủy nham mộc thượng. Tinh tế sợi dâu ở nhân sâm oa oa dường như trái cây thượng vòng tới vòng lui, mặc. Ta muốn uống thủy, Cửu Phong xoạch xoạch miệng nhỏ. Hắn còn rất không thói quen này, Trương Thường Thường miệng. Vừa rồi đánh nhau hắn muốn dùng miệng mổ. Kết quả cắn đến một miệng mao. Nghiêm Mặc một bên tiếp tục phân tâm xem xét chỉ nam giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ nội dung. Một bên từ hầu bao móc ra túi nước. Nhổ nút lọ uy Cửu Phong uống nước. Cửu Phong một tay câu lấy Nghiêm Mặc cổ. Một tay kéo túi nước đế. Ủng ục rót thật nhiều thủy. Nghiêm Mặc buông Cửu Phong. Vây quanh thủy nham mộc đi rồi một vòng. Cởi xuống hầu bao hướng lên trên một cháo. Thủy nham mộc biến mất. Vu quả a mà kêu to. Ngươi như thế nào đem nó thu hồi tới. Nghiêm Mặc đem hầu bao một lần nữa hệ xoay người thượng. Thuận miệng hỏi, ngươi biết cách dùng. Vu quả trần chờ hạ. Ta đại khái biết, đây là hắn bản năng, ta yêu cầu lại nghiên cứu một chút. Chờ mọi người đều phối hợp hảo lại nói. Hiện tại còn không rất thích hợp, nơi nào không thích hợp. Vậy ngươi tốt xấu ăn trước một cái. Cái này thực bổ sung năng lượng. Ngươi không cần ta còn muốn. Vu quả cấp Nghiêm Mặc ngồi xổm trên mặt đất đem nguyên chiến lật qua tới. Sau đó cùng ngươi phụ. Khụ, cùng này ngu ngốc giống nhau cùng nhau ngủ một giấc. Vu quả dầm gì, ngủ một giấc có cái gì không tốt. Ta nhưng cùng ngươi nói. Sớm ăn sớm biến cường. Ngươi hiện tại hồn lực đã rất cường đại. Nhưng muốn đột phá còn kém một chút. Nếu ăn một quả loại này trái cây. Ngươi liền có thể đánh vỡ ban đầu cái chán. Về sau ngươi hồn lực chẳng sợ không thông qua tư tế chi ca vũ cũng có thể thi triển ra tới ta. Hiện tại cũng có thể hồn lực ngoại phóng. Nghiêm Mặc cố ý nói. Vu quả biết rất nhiều. Nhưng tiểu tử này tặc thật sự. Ăn hắn thịt, uống hắn huyết, cắn nuốt hắn tinh thần lực cùng năng lượng. Lại trước nay đều là không có lợi thì không dậy sớm. Ngươi kia gọi là gì hồn lực ngoại phóng. Vu quả cười nhạo, hồn lực ngoại phóng là nếu có thể làm như vũ khí, làm như hộ giáp, làm như ngăn địch thủ đoạn, lúc này mới có thể kêu vu. Vu nếu không thể dùng hồn lực câu thông thiên địa, không thể câu thông chư thần ma, không thể chế địch, kia còn gọi cái gì vu? Ở xa xôi quá khứ, người hiện tại bản lĩnh liền tiểu vu đều không tính là. Chờ ngươi hồn thể có thể giống thật thể giống nhau cụ hiện. Hơn nữa có thể cho nó lên trời xuống đất khi người mới có thể kêu trung vu. Chân chính đại vu. Vu quả ngữ điệu đột nhiên hạ thấp. Chân chính đại vu kỳ thật cùng thần ma cũng không có gì khác nhau. Nghiêm Mặc áp xuống lực kích động tâm tình. Trái cây, trên đời này thật sự có thần ma sao? Vu quả trầm mặc trong chốc lát, thực thần lẩm bẩm mà nói, ngươi không phải đã cảm giác được linh tồn tại sao? Đến nỗi thần ma, chỉ cần ngươi sống được đủ lâu dài, vu năng lực từng bước biến cường, chính ngươi sẽ tìm được đáp án. Nghiêm Mặc đem nguyên chiến bối đến trên người mình. Có điểm trầm, nhưng hắn bối đến cũng không cố hết sức. Hắn hiện tại thân thể này cũng chính là mặt ngoài nhìn có điểm nhược. Kỳ thật bối cái mấy trăm cân dã thú hoặc củi đốt gì đó, hoàn toàn không thành vấn đề. Cửu Phong duỗi tay muốn ôm, Nghiêm Mặc bối rối từng cái. Hắn tay còn phải nâng mặt sau hôn mê đại khối đầu. Thật sự vô pháp lại ôm một cái hài tử. Cửu Phong, ngươi có thể chính mình đi sao? Cửu Phong giơ lên gót chân nhỏ. Cái này động tác làm hắn dầm ngã ngồi. Nhưng liền tính ngã ngồi, hắn vẫn là đem chân cử đến cao cao. Nghiêm Mặc đành phải buông nguyên chiến, khom lưng xem hắn gót chân nhỏ. Như thế nào đều đỏ? Rất đau sao? Có phải hay không dùng chân còn không thói quen? Kỳ thật ngươi có thể biến thành móng vuốt. Không thể biến. Ha ha. Tới. Ta cho ngươi thổi thổi. Nghiêm Mặc bắt lấy hắn gót chân nhỏ. Thấu đi lên nhẹ nhàng thôi. Hô. Hô. Không đau không đau. Cửu Phong đại nhân lại thay đổi một con gót chân nhỏ. Nghiêm Mặc buồn cười. Ngồi xổm xuống. Đơn giản đem hắn hai chỉ gót chân nhỏ cùng nhau nâng lên tới. Thay phiên thổi, hắn đối hài tử, đặc biệt là như vậy điểm đại hài tử kiên nhẫn luôn là đặc biệt hảo. Hô, hô, đau đau phi phi, trở về ta liền cho ngươi làm một đôi giày nhỏ, thổi xong rồi. Móc ra hóa ứ giảm đau thuốc mỡ cho hắn lau lau. lại tìm ra mềm bố cho hắn đem hai chỉ chân nhỏ bao lên. Như vậy sẽ tốt một chút. Nếu vẫn là đau, ta liền đem ngươi cột vào trước người đi, Cửu Phong đại nhân vừa lòng. Kỳ thật hắn chân cũng không phải đau đến không thể chịu đựng được. Hắn có thể khống chế phong. Tuy rằng hiện tại hắn năng lượng có điểm không hảo xử, nhưng làm chính mình thân thể đi được nhẹ nhàng một chút vẫn là có thể làm được, mặc tốt nhất. Lạp, Cửu Phong đại nhân cảm thấy chính mình dưỡng tiểu hai chân quái vẫn là hướng về hắn. Buông chân, bò dậy, dẫm dẫm, vỗ vỗ mông, lảo đảo siêu vẹo mà đuổi kịp Nghiêm Mặc. Hắn còn sợ Nghiêm Mặc đi lạc, vươn móng vuốt nhỏ bắt lấy hắn vạt áo, Nghiêm Mặc xoa xoa hắn đỉnh tam căn kim hoàng lông chim lông. Xù xù đầu, lại lần nữa cõng lên nguyên chiến. Hướng đường cũ xuất phát, đêm nay chú định là một cái dài dòng ban đêm, đương Nghiêm Mặc cõng nguyên chiến, mang theo Cửu Phong đuổi tới ước định địa điểm khi, hậu nữ vội nghênh lại đây, mang theo một tia phẫn hận cùng sợ hãi. Thấp giọng nhanh chóng nói, đại nhân, không hảo, Ô Càn Thành đã bắt đầu phái cốt chiến sĩ ra tới rửa sạch quanh thân thôn trang. Phía nam vô giác nhân thôn xóm đều cho bọn hắn sát sạch sẽ. Nga, Nghiêm Mặc thấy được ngồi ở đống lửa biên gắt gao ôm thành một đoàn một đôi hài đồng. Nói là hài đồng, trong đó một cái đã là thiếu niên thân hình, đại nhân. Thần chiến sĩ đại nhân hắn. Hắn làm sao vậy? Hậu nữ nhìn đến Nghiêm Mặc thế nhưng cõng nguyên chiến. Đại kinh thất sắc, hắn không có việc gì. Chỉ là hồn phách ly thể đi tổ thần nơi đó. Nếu không bao lâu liền sẽ tỉnh lại, hậu nữ đại thở dốc. Vậy là tốt rồi. Đại nhân, các ngài đi rồi không lâu. Kia đối hai anh em liền tìm lại đây. Bọn họ mẫu thân là từ Hòa Quả Thôn quá khứ. Bọn họ lần này chính là tưởng đến cậy nhờ Hòa Quả Thôn. Vừa lúc đụng tới chúng ta. Vừa rồi ta cùng ngài nói sự chính là bọn họ nói cho ta. Hậu sư rốt cuộc thấy rõ Nghiêm Mặc phía sau. Còn bối một người. Vội chạy tới muốn hỗ trợ. Nghiêm Mặc lắc đầu. Cõng nguyên chiến đi vào đống lửa biên mới đem người buông, hậu nữ cùng hậu sư đã chú ý tới Cửu Phong. Nhưng thẳng đến giờ phút này, nhìn đến Cửu Phong sau lưng tiểu cánh cùng hắn đỉnh đầu tam căn thật dài lông chim. Hậu nữ mới thật cẩn thận hỏi ra tới, vị này tiểu đại nhân là, kêu ta Sơn Thần đại nhân. Cửu Phong ngẩng lên đầu kiêu ngạo mà nói, Nghiêm Mặc kinh ngạc. Cửu Phong phát âm tuy rằng quái dị. Nhưng nghe lên tựa hồ cùng hữu giác nhân lời nói phát âm không sai biệt lắm. Mà hữu giác nhân lời nói ở Tây Đại Lục hiển nhiên thuộc về phía chính phủ ngôn ngữ. Liền tính oa địa thôn chờ thôn xóm có được chính mình phương ngôn. Nhưng bọn họ giống nhau sẽ nói hữu giác nhân ngôn ngữ. Chẳng qua làn điệu sẽ có điểm quái, Cửu Phong đắc ý. Hắn trong truyền thừa liền có này đó hai chân quái lời nói. Hắn nghe một chút. Có thể nghe hiểu, liền biết muốn nói như thế nào. Bất quá không có nói Đông Đại Lục thông dụng ngữ như vậy thuần thục, Sơn Thần đại nhân. Hậu nữ cùng hậu sư không biết Cửu Phong là cái gì Sơn Thần. Nhưng xem hắn đặc dị ngoại hình, liền không tự chủ được đối hắn sinh ra vài phần kính sợ chi tâm. Cũng không dám bởi vì hắn là một cái 3-4 tuổi hài tử ngoại hình liền coi khinh hắn, kia đối ôm. Nhau hài đồng trộm đánh giá Cửu Phong. Bọn họ cũng không biết là đột nhiên nhanh trí. Vẫn là hậu nữ cùng hậu sư đã dạy bọn họ. Ở nhìn đến Nghiêm Mặc ánh mắt đối thượng bọn họ sau. Hai người cùng nhau lên chủ yếu là đại lôi kéo tiểu nhân. Hướng về phía Nghiêm Mặc bùm quỳ xuống. Đại hài tử trong miệng thấp giọng hô. Đại nhân cầu xin ngài. Cứu cứu chúng ta. Hai người các ngươi trước lên. Nghiêm Mặc nhịn xuống niết cái mũi dục vọng. Mùa hè vốn dĩ liền nóng bức. Tuy rằng buổi tối muốn hảo một chút. Nhưng này hai hài tử một tới gần hắn. Một cổ hỗn hợp toan hủ. Tao xú hơi thở liền ập vào trước mặt. Loại này vệ sinh trạng huống. Bệnh tình bất truyền khai mới kỳ quái. Nghiêm Mặc không biết Cửu Phong có thể hay không chống đỡ loại này dịch bệnh. Nhưng cầm loại cũng sẽ bị bệnh dịch tả bệnh khuẩn cảm nhiễm. Hắn cũng không dám bảo đảm Cửu Phong liền sẽ không cảm nhiễm thượng, cố tình bệnh dịch tả loại này. Bệnh không có dược vật có thể dự phòng, chỉ có thể từ hoàn cảnh hạ tay, chính là này đại buổi tối. Làm hậu nữ hậu sư mang hai cái tiểu hài tử đi nguồn nước tắm rửa cũng không hiện thực. Chỉ có thể nhẫn đến ngày mai. Hắn mang tịnh thủy cũng không nhiều lắm. Trừ bỏ dùng để uống. Còn muốn luyện dược dùng. Lúc này cũng lãng phí không dậy nổi. Nghiêm Mặc cố ý đem Cửu Phong cùng Nguyên Chiến chuyển qua. Thượng Phong. Cấp Nguyên Chiến phô ra thú cái đệm phòng ẩm. Lại cấp Cửu Phong cùng chính mình phô một khối. Vỗ vỗ cỏ khô gối đầu. Ý bảo Cửu Phong trước ngủ, Cửu Phong hiếm lạ mà kéo tiểu chăn. Lộc cộc lăn đến Nghiêm Mặc đầu gối đầu biên. Gối đầu, đôi mắt mở đại đại, Nghiêm Mặc mỉm cười nhẹ nhàng chụp vỗ hắn. Vẫy tay làm hai đứa nhỏ ngồi vào hắn hạ phong chỗ, hai đứa nhỏ nhìn đến hắn ôn nhu gương mặt tươi. Cười, chậm rãi thả lỏng, Nghiêm Mặc đi qua đi cho bọn hắn nhất nhất bắt mạch. Hai đứa nhỏ tương đối vận may. Trước mắt còn không có phát hiện có phát bệnh dấu hiệu. Nhưng cũng không thể khinh thường, Nghiêm Mặc làm hai đứa nhỏ ngồi xuống. Làm ra thủy vại biên rửa tay. Biên hỏi trong đó một cái tuổi hơi đại tiểu thiếu niên. Các ngươi là từ phía nam thôn xóm chạy ra tới. Cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói. Các ngươi nơi đó có bao nhiêu nhân sinh bệnh? Có bao nhiêu người tử vong? Ô Càn Thành chiến sĩ là khi nào tới rồi các ngươi thôn xóm? Bọn họ làm cái gì? Có hay không cái gì đặc biệt hành động? Các ngươi thôn còn có bao nhiêu người tồn tại? Tiểu một chút hài tử liếm liếm môi. Phía trước hậu sư đã cho hắn ăn qua đồ vật. Nhưng không có thủy. Ăn trái cây cũng vô dụng. Nghiêm Mặc đem kia bình dư lại thủy đưa qua đi. Này thủy là thiêu khai quá nước lạnh. Có thể trực tiếp uống. Tiểu hài tử nhìn xem đại hài. Thấy hắn không phản đối. Lúc này mới dám đem thủy vại tiếp nhận tới cái miệng nhỏ mà uống nước. Hắn phủng thật sự cẩn thận. Loại này màu đen bình thoạt nhìn liền không tiện nghi. Hắn sợ hãi đánh nát rớt, tiểu hài tử uống xong lại đưa cho đại hài. Đại hài tử uống đến tương đối mau. Còn cùng Nghiêm Mặc nói thanh, cảm ơn đại nhân, Nghiêm Mặc không tính toán lại thu hồi kia bình. Dù sao có Nguyên Chiến ở. Hắn chai lọ vại bình có rất nhiều, đại hài tử đại khái vừa rồi hung hăng đã khóc. Đôi mắt sưng đỏ, uống xong thủy, buông bình, trên mặt tràn đầy thù hận mà nắm tay trả lời. Đại nhân, chúng ta thôn đã không có người tồn tại, chỉ có chúng ta hai cái. Những cái đó hữu giác nhân chiến sĩ cưỡi chiến thú đến chúng ta thôn. Làm thôn trưởng đem mọi người tập trung lên, lại hỏi người bệnh ở nơi nào. Cũng làm nâng ra tới. Thôn trưởng cùng đại vu còn tưởng rằng hữu giác nhân đại nhân tới giúp chúng ta chữa bệnh. Đều thật cao hứng. Đem không chết người đều nâng ra tới. Nào nghĩ đến. Tiểu thiếu niên một lau nước mắt. Cha mẹ ta nhìn đến những cái đó hữu giác nhân đại nhân đều che mặt. Còn mang theo cốt đao. Trong lòng sợ hãi. Liền đem ta cùng em trai tàng tới rồi thảo đôi. Làm chúng ta không cần ra tới. Bọn họ mang theo sinh bệnh đại ca cùng A tỷ đi. Bọn họ, ô, những cái đó hữu giác ác ma. Bọn họ đem thôn trưởng, đem ta cha mẹ, đem ta ca tỷ của ta đều giết. Đem toàn thôn người đều giết. Tiểu một chút hài đồng lên tiếng khóc lớn, hậu nữ không tiếng động thở dài. Bổ sung, đứa nhỏ này lúc ấy sợ hãi. Bọn họ phía trước nói bọn họ chờ những cái đó hữu giác nhân chiến sĩ rời đi đã lâu mới từ thảo đôi. Bò ra tới, chính là bọn họ mới vừa bò ra tới liền nhìn đến có ngọn lửa đầu hướng bọn họ thôn trang. Hắn sợ tới mức mang theo hắn đệ liền hướng phụ cận thôn xóm chạy. Quay đầu lại khi liền nhìn đến bọn họ thôn đều bị thiêu. Nhưng bọn họ tới rồi cách vách thôn xóm nhìn đến cũng chỉ có tử thi. Một cái người sống cũng chưa tìm được. Hai đứa nhỏ sợ hãi. Lại sợ kia phóng hỏa người đuổi theo. Ngay cả đêm hướng chúng ta bên này trốn. Cũng may mắn bọn họ mạng lớn. Mới không có ở nửa đường thượng bị dã thú ngậm đi. Nghiêm Mặc gật gật đầu. Tiếp tục hỏi hai hài đồng một ít vấn đề. Đại khái hiểu biết đến phía nam thôn xóm dịch bệnh phát triển đến muốn so phía đông mau thả càng. Nghiêm trọng. Chiếu như vậy phát triển đi xuống, liền tính Ô Càn Thành không phái người. Này đó thôn dân cuối cùng có thể nhịn qua tới cũng sẽ không có nhiều ít. Nghiêm Mặc cũng đem hắn suy. Đoán đúng sự thật nói cho hai hài đồng. Ngay sau đó đứng dậy ở chung quanh lại rải một ít phòng xà trùng muỗi kiến thuốc bột. Đêm nay chúng ta liền ở chỗ này qua đêm. Chờ hừng đông ta chiến sĩ tỉnh lại. Chúng ta lại phản hồi oa địa thôn. Kỳ thật bọn họ càng sớm chạy trở về càng tốt. Ô Càn Thành có thể diệt phía nam vô giác nhân thôn xóm. Bọn họ cũng không có lý do gì liền buông tha phía đông mặc kệ, chỉ là ban đêm đi đường gian nan. Không có nguyên chiến cái này, thổ địa thần. Bọn họ muốn ở ban đêm nhanh chóng đi qua hoang dã nguy hiểm quá lớn. Hơn nữa tốc độ cũng sẽ không mau đi nơi nào. Còn không bằng chờ ngày mai nguyên chiến tỉnh lại lại nói, hậu nữ cùng hậu sư đối thần sử đại nhân. Có vô cùng tin tưởng. Vùng hoang vu dã ngoại nói dừng lại liền dừng lại. Một chút do dự không có, Nghiêm Mặc cầm phô đệm chăn ra tới. Làm hai đứa nhỏ cùng hậu nữ hậu sư trước ngủ. Nói tốt hắn thủ nửa đêm trước. Hậu nữ hậu sư thủ nửa đêm về sáng, hậu nữ hậu sư kinh sợ. Liên Thanh nói làm Nghiêm Mặc trước nghỉ ngơi. Gác đêm từ bọn họ tới là được. Kia tiểu thiếu niên cũng nói muốn gác đêm, Nghiêm Mặc lắc lắc tay. Ta vừa lúc sấn lúc này nhiều luyện chế một ít dược vật. Các ngươi nếu muốn gác đêm, tùy tiện các ngươi, nhưng ngày mai lên đường cần thiết bảo trì cũng đủ tinh thần. Nói không chừng chúng ta trở về liền phải thu thập bao vây hướng địa phương khác chạy thoát. Hai. Đứa nhỏ trước bị chạy đến ngủ, hậu sư tựa hồ có chuyện tưởng nói. Gia hỏa này lá gan ở vô giác nhân trung xác thật tính đại, Nghiêm Mặc vừa thấy hắn biểu tình liền. Biết hắn muốn nói cái gì? Ta cùng ta chiến sĩ xác thật có thể đối phó những cái đó tiến đến hữu giác nhân binh lính. Nhưng là chúng ta đi vào nơi này. Bàn A thần cũng không biết. Nếu chúng ta động thủ. Sự tình thông qua hữu giác nhân thần điện truyền đi lên. Vị kia bàn A thần thế tất sẽ phái ra hắn thần chiến sĩ tới đối phó chúng ta. Đến lúc đó ta cùng ta chiến sĩ chỉ là vội vàng ứng phó những cái đó thần chiến sĩ liền lo liệu. Không hết quá nhiều việc. Còn như thế nào cứu người? Hậu sư dùng sức một phách chính mình cái ót. Hổ thẹn mà ngồi xuống một bên, hậu nữ chừng hắn liếc mắt một cái. Đi trước ngủ, đại nhân nói được không sai. Bọn họ cần thiết dưỡng đủ tinh thần. Ngày mai khẳng định có thật nhiều sự phải làm, Nghiêm Mặc cúi đầu. Liền xem vừa rồi còn mở to con mắt tiểu Cửu Phong đã dương cái miệng nhỏ ngủ. Tiểu gia hỏa này cũng mệt mỏi một ngày, Nghiêm Mặc nhìn hắn khóe miệng tràn ra nước miếng. Nhạc Nguyên Chiến hô hấp cũng thực vững vàng. Nghiêm Mặc mở ra hắn mí mắt nhìn nhìn, lại cho hắn bắt mạch. Xác định không có gì sự lúc này mới lấy ra tất cả công cụ bắt đầu luyện chế dược vật. Chờ đem sở hữu ở Ô Càn Thành mua sắm đến đúng bệnh dược thảo dùng không sai biệt lắm khi. Thiên cũng đã mau sáng, Nghiêm Mặc lười nhác vươn vai. Lên hoạt động một phen, bắt đầu một lần nữa xem xét chỉ nam đối với thủy nham mộc trái cây kỹ càng tỉ mỉ sử dụng phương. Pháp cùng kiêng kỵ chờ toàn bộ xem xong hai lần sau. Hắn tưởng Vu Quả nói hắn cùng Đô Đô có thể ra tới. Đại khái chính là chỉ thủy nham mộc trái cây có thể trở thành vô hồn chi thân điểm này, bất quá muốn. Luyện chế một khối có thể cất chứa linh hồn vô hồn chi thân cũng không dễ dàng như vậy, nói là luyện. Chế, càng như là đào tạo, đầu tiên, trái cây phải trải qua luyện chế quá trình cực kỳ phức tạp, còn phi thường dễ dàng thất bại, tiếp theo, tiến vào vô hồn chi thân linh hồn muốn rất cường đại, nếu không ở tiến vào khi liền khả năng tạo thành nhất định khuyết tật cuối cùng. Vô hồn chi thân ở dung hợp linh hồn sau nếu muốn hoàn toàn sống lại cần thiết được đến đại lượng. Năng lượng cùng một ít đặc thù vật phẩm tiến hành tế luyện, không cần như vậy phiền toái. Vu Quả ở hắn trong đầu ra tiếng, ngươi lại rình coi ta tư tưởng. Nghiêm Mặc ôm cánh tay, không, là chính ngươi nghĩ đến quá dùng sức. Vu Quả rảo biện, ngươi biết này trái cây muốn dùng như thế. Nào, Nghiêm Mặc hiện tại đem hắn đương nhi tử dưỡng. Dễ dàng không nghĩ trừng phạt hắn, ngươi không phải có cái tổ thần khen thưởng cho ngươi dục nhi. Túi sao? Vu Quả đại khái là đối Nghiêm Mặc sở hữu tài sản nhất rõ ràng một cái. Nguyên Chiến cũng chưa hắn biết đến nhiều, ân, cái kia dục nhi túi rất cường đại. Ta có thể cảm giác đến ra tới. Có nó, liền không cần lại luyện chế trái cây. Ngươi chỉ cần đem trái cây phóng tới dục nhi túi. Đương nhiên, ta Tại đây phía trước, ta cùng Dodo sẽ một người tiến vào một quả trái cây chung. Người lại đem trái cây bỏ vào Dục Nhi túi. Muốn mau, kia túi có thể giữ được chúng ta linh hồn không tiêu tan. Lúc sau ngươi lại nghĩ cách tế luyện trái cây, đem chúng nó biến thành ta cùng Dodo thân thể, cái kia Dục Nhi túi như vậy hữu dụng. Nghiêm Mặc Mạc Danh phẫn nộ rồi. Hắn đột nhiên cảm thấy hắn sở làm hết thảy tựa hồ tất cả tại Chỉ Nam khống chế chung. Tỉ như cái kia Dục Nhi túi, tỉ như Vu Quả xuất hiện. Vu Quả không có phát hiện Nghiêm Mặc tâm tình dị thường. Còn một bộ vì Nghiêm Mặc suy nghĩ làn điệu quái thanh quái khí nói. Về sau ngươi chỉ cần dùng cái kia Dục Nhi túi mang theo chúng ta liền có thể lạp. Ta sẽ không lại chui vào ngươi trong thân thể. Nghe xong điểm này có phải hay không thật cao hứng? Cao hứng cái dám. Ta tình nguyện các ngươi đãi ở ta trong bụng cũng không muốn làm chuột túi. Hắn dám dùng hắn hiện tại sở hữu tín ngưỡng điểm số đánh đố. Người của hắn tra giá trị không khấu quang. Dodo dung hợp kia cái trái cây chỉ sợ vĩnh viễn đều không có phu hóa cơ hội. Này tỏ vẻ cái gì? Này không phải tỏ vẻ hắn phải làm một con lâu dài suy ít nhất một quả nhiều nhất hai quả trứng đại. Chuột túi. Chuyên hố cha Chỉ Nam. Chúc ngươi quang côn 10 vạn năm. Lại mang thai hoài thượng 3000 năm. Nghiêm Mặc đối với không trung dựng thẳng lên hai căn ngón giữa, vừa lúc Cửu Phong đại nhân tỉnh lại. Cũng học hắn bẻ ra ngón tay. Hai chỉ bén nhọn tiểu đầu ngón tay thẳng chỉ không trung. Ầm vang, phích ca, nháy mắt, mới ra thái dương ẩn vào mây đen. Không trung điện xà loạn vũ, hoang dã trung cuồng phong gào thét. Lại là vài tiếng tiếng sấm điện thiềm. Mưa to tầm tã tới, Nghiêm Mặc mặt lau mặt. Mặc Mặc mà thu hồi hai ngón tay. Tặc ông trời, xem như ngươi lợi hại. Hết chương.